nhân cho dù gan to hơn, nhưng có ai dám vuốt râu hùm. Xa xa, mặt trời cuối cùng lặn về hướng Tây, lấy dáng mây đỏ chiếu lên khuôn mặt các tướng sĩ. Vẻ thoải mái trước đó dần dần biến đi, không khí khẩn trương lan dần vào trong lòng mỗi người. Trải qua 3 canh giờ hành quân gấp rút, chúng ta cũng đã tới được 3 ngạn hạo đặc rồi. Giờ đây cách mục tiêu cuối cùng chỉ còn có 20 dặm lộ trình thôi. Lâm Vãn Vinh hào sảng phất tay, mặt thoáng hiện sát khí. 3 canh giờ đi được có 50 dặm đường, thế này mà cũng gọi là hành quân gấp rút. Đúng là kinh động thiên địa, quỷ thần khóc gào. Cao Tổ cố nhìn, cười gật đầu. Lâm tướng quân chẳng chút xấu hổ, nghiêm giọng nói, Hồ đại ca, thám tử tiền phương có tin báo về không? Trước mặt đã là 3 ngạn hạo đặc, vì tránh cho hồ nhân nhìn ra sơ hở, nên toàn bộ thám tử đã bị gọi về. Hồ Bất Quy háng giọng nói tiếp, căn cứ vào tin tức của thám tử, tình hình 3 ngạn hạo đặc vẫn bình thường, không thấy hồ nhân có hành động gì khác lạ. Lâm Vãn Vinh thở phào một hơi, nhìn mặt trời đằng xa đã lặn hẳn, bóng tối bao trùm thảo nguyên, hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, lệnh cho các huynh đệ vứt bỏ tất cả các trang bị không cần thiết, chỉ mang lương khô và vũ khí. Từ giờ trở đi toàn quân vào trạng thái trực chiến, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Mệnh lệnh được truyền xuống, tâm tình các tướng sĩ lập tức vừa kích động và khẩn trương, mấy ngày gian khổ, sắp tới lúc được nhìn thấy thành quả. Đây là trận đại chiến đầu tiên đánh sâu vào thảo nguyên từ mấy trăm năm nay của quân Đại Hoa. Tác dụng của nó có thể kinh thiên động địa, đối với cả hai phía đối địch đều chấn động vô cùng lớn. Tiếng vó ngựa rầm rầm phát tan sự tĩnh lặng của thảo nguyên, mấy vạn thớt tuấn mã bị tướng sĩ lùa thẳng về phương Bắc. Trong bóng tối mới phủ xuống, không còn lo bị hồ nhân nhận ra nữa, Lâm Vãn Vinh phóng ngựa như điên, chạy liền một hơi 10 dặm. Tướng quân xem kìa, Hồ Bất Quy hô to, đánh thức Lâm Vãn Vinh đang mải miết thúc ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên thấy xa xa ngoài mấy dặm, một tòa thành màu xanh nhô lên. Tòa thành này giống như một cây cột đột nhiên vươn cao giữa thảo nguyên, tường cao khoảng bằng 2 người, cỏ xanh leo khắp mặt thành. Trước đó, Hồ Bất Quy đã nói, thành ở trên thảo nguyên đều được đào đất xây nên, tường thành tuy không cao nhưng vì có cỏ xanh leo đầy mà có sự đặc biệt. Trong tòa thành, mấy trăm lá cờ hình sói bay múa trong gió, vô số lều bạt giống như những đóa hoa nở rộ, lương thảo chất đống cao như núi, từng đống nối với nhau, giống như hạ lan sơn dài dằng dặc. Thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng hí của ngựa đột quyết, giống như sấm rền làm mang tai mọi người rung lên. Nhìn tòa thành trên thảo nguyên, người ngựa sôi trào trước mắt, Lâm Vãn Vinh bóp chặt bàn tay, gằn giọng nhà từng từ, 3 ngạn hạo đặc. Hồ Bất Quy tơ dịnh trọng gật đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Thời khắc gian khổ nhất sắp tới, tốc độ tiến quân đã chậm lại, nhưng tim lại đập nhanh hơn vô số lần, binh khí nắm chắc trong tay. Lâm Vãn Vinh gật đầu, đưa mắt ra dấu với Hồ Bất Quy. Cha! Lão Hồ vung roi quất mạnh lên mông ngựa, mấy vạn thớt tuấn mã đột quyết nhất tề phóng về phía trước, tiếng vó chấn động bầu trời. Hồ Bất Quy và Cao Tổ cưỡi ngựa như gió, dẫn theo mấy ngàn tướng sĩ theo sát phía sau tuấn mã. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Trong bụi đất mịt mù, thành quách ngày càng gần, có thể thấy rõ móng vuốt trên lá cờ bay trên cao. Mỗi tiếng vó ngựa vang lên đều giống như một cái bố tạ nện vào lòng mỗi người. Y Lý Giác, dừng lại. Khi cách tường thành 1 dặm, trên thành đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Hùng hậu mạnh mẽ át cả tiếng vó ngựa. Hồ nhân này tóc tai rậm rạp, tay to hơn cả đầu đứa trẻ, mặt như đao khắc, hai mắt lấp lánh, trong tay cầm một chiếc lang nha bổng lớn. Đó là Lạp Bố Lý. Hồ Bất Quy giật mình. Lạp Bố Lý, thủ lĩnh của 3 ngạn hạo đặc ư? Sự chấn động trong lòng của Lâm Vãn Vinh không thua Hồ Bất Quy chút nào. Tường thành màu xanh gần ngay trước mắt, nhìn cánh cửa thành lớn đóng chặt, tim hắn bất giác thắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, tiến vào thành Lý Vũ Lăng đi cuối cùng, không biết chạy tới từ khi nào, nhìn Lạp Bố Lý đứng trên tường thành sát khí ngùn ngụt, Hồ Nghi nói, Lâm đại ca, có phải hành tung của chúng ta bị nhìn thấu rồi? Nhìn thấu hành tung? Lâm Vãn Vinh nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, vậy không thể nào. Hóa trang đột kích vốn là quyết định nhất thời của chúng ta, trừ chính chúng ta ra không còn ai biết nữa. Người đột quyết có thông minh hơn cũng không thể nhìn trước sự việc. Hơn nữa, nếu như thực sự bị nhìn thấu, với tính cách của Hồ Nhân khẳng định sớm đã ra tay động thủ, chứ chúng chịu đợi chúng ta tới tận dưới thành Ba Ngạn Hạo Đặc sao? Dù nói không sai nhưng những điều này cũng chỉ là dựa vào lẽ thường mà suy đoán. Tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai nói chắc được sẽ xảy ra việc gì, ngay trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng không chắc. Giữa lúc hai người bọn họ nói chuyện, Hồ Bất Quy ở phía trước đã mở miệng xì xà xì xồ, mặt đầy vẻ bực bội kêu loạn một trận với Lạp Bố Lý. Sắc trời đã tối, Lạp Bố Lý căn bản nhìn không rõ diện mạo của hắn. Thêm vào đó tiếng đột quyết của Hồ Bất Quy cực kỳ thành thạo. Chỉ nghe hắn nói chuyện thôi thì không ai ngờ rằng hắn là mãnh tướng đại hoa đã kết liễu vô số tính mạng của Hồ Nhân. Trừ một câu chửi kia ra, Lâm Vãn Vinh gần như mù tiếng đột quyết. Thấy Hồ Bất Quy nói một cách hiên ngang khí khái, không nhịn được kéo khôi giáp của hắn hỏi, Hồ đại ca, Vinh đang nói gì vậy? Hồ Bất Quy nhỏ giọng đáp, mặt tướng nói với Lạp Bố Lý, ta là mãnh tướng Thịnh Đan dưới trướng Hữu Vương Đồ Tác Tá, phục mệnh hộ tống chiến mà tới Ba Ngạn Hạo Đặc, chất vấn hắn vì sao ngăn những chiến sĩ dũng mãnh chúng ta ở ngoài thành. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, gật đầu nói, Hồ đại ca, tên Lạp Bố Lý này sẽ không biết Thịnh Đan chứ? Không biết được đâu. Hồ Bất Quy cười lắc đầu, ở đột quyết, Tả Vương Ba Đức Lỗ và Hữu Vương Đồ Tác Tá phân thành hai tông tộc lớn nhất. Hai người đều căm ghét nhau, tranh đấu rất kích liệt. Lạp Bố Lý là mãnh tướng thủ hạ của Ba Đức Lỗ, rất có tiếng trên thảo nguyên, việc này vô cùng chính xác. Nhưng gã Thịnh Đan này thì chẳng là thứ gì cả. Dù hắn xưng là hổ tướng dưới trướng của Đồ Tác Tá, song từ hành vi của hắn mà xét, vị mãnh tướng này chỉ có thể dẫn theo mấy trăm người hộ tống chiến mã, còn dễ dàng bị chúng ta khuất phục. Dạng hổ tướng như thế, thủ hạ của Đồ Tác Tá không có một vạn cũng tới 8.000. Nói trắng ra Thịnh Đan cũng chỉ là nhân vật hạng ba của Đồ Tác Tá. Thảo Nguyên là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Tướng quân nói xem Lạp Bố Lý có thèm biết hắn không? Hóa ra bên trong lại ảo diệu như thế. Hồ Bất Quy vừa giải thích, Lâm Vãn Vinh liền ồ một tiếng dài, hoàn toàn hiểu ra. Không ngờ Hồ Nhân xưng là đoàn kết như một mà cũng có nội loạn như thế. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói, hóa ra là thế, một Tả Vương, một là Hữu Vương. Đây chẳng phải đã nói rõ là hai người chuyên đối địch nhau sao? Đầu óc khả hãn đột quyết ủng rồi, đã phong một bên Tả, lại phong một bên Hữu. Hai vị lão huynh này nếu không đối địch nhau mới là lạ. Ôi, cái chuyện tệ hại này của Hồ Nhân cũng giống như đại hoa chúng ta vậy. Câu nói cuối cùng làm mọi người chết sặc, cũng chỉ có loại nhân vật điên khùng không biết kiêng dè gì như Lâm tướng quân mới dám to gan nghị luận triều chính. Nếu đổi lại người khác, sớm đã bị chặt đầu không biết bao lần rồi. Bên này nói chuyện bỡn cợt, phía bên kia Lạp Bố Lý lại lớn tiếng quát lên, giọng nói vang vọng trên thảo nguyên, sức mạnh cực lớn. Hồ Bất Quy phiên dịch, Lạp Bố Lý nói, Ba Ngạn Hạo Đặc là nơi trọng địa chứa lương thảo, không thể có chút rủi ro nào, vì vậy phải thực hiện cấm cửa vào đêm, cửa thành hết thảy đều đóng lại không có phép tự tiện tiến vào. Nhân mà các bộ tộc đưa lương thảo tới phải đợi sau khi trời sáng, làm rõ thân phận lai lịch mới có thể tuần tự tiến vào. Lâm Vãn Vinh phì một tiếng, sau khi trời sáng mới vào thành. Vậy lão tử còn cải trang cái giám à? Vốn là muốn đục nước béo cò, ngươi lại muốn gạn trong nước, ta còn mò cái chim. Hồ đại ca, Vinh nói với hắn, lão tử cả ngày cả đêm vất vả từ Vương Đình tới để đưa chiến mã cho tiền tuyến, phụng mệnh lệnh của Khả Hãn và Hữu Vương, là chuyện lớn của đột quyết. Mỗi phút chậm trễ, dưới hẻm Hạ Lan Sơn sẽ hy sinh thêm một vị chiến sĩ dũng mạnh. Lão tiểu tử Lạp Bố Lý ngươi cố ý làm khó dễ. Ôm nữ nhân ngủ không nói làm gì, còn bày ra cái gì cấm lệnh ban đêm, làm cho chúng ta không thể đưa chiến mã tới. Mấy vạn dũng sĩ đột quyết phải nghỉ đêm trên thảo nguyên. Đây là hành động coi thường với bỉ giả Khả Hãn và Hữu Vương đại nhân, là xúc phạm tới tôn nghiêm của dũng sĩ đột quyết vĩ đại chúng ta. Nói một câu đột quyết là trung tạp mạ mục ni thảo thủ. Lâm tướng quân bất bình phẫn nộ chửi bới, giọng hồ bất quy như chuông, lớn tiếng phiên dịch, âm thanh truyền xa. Cao tổ cũng là kẻ mau lẹ, nghe thấy câu quốc mạ của Lâm huynh đệ, lập tức trở nên hứng thú, dẫn đầu các huynh đệ vỗ mông ngựa, vung đại đao kêu gào, mức độ thê thảm bi ai của nó giống như con sói cô độc bị lạc trên thảo nguyên. Bọn họ vừa chửi vừa rú, mấy vạn thớt chiến mã cũng cùng hí lên, thanh thế mạnh mẽ, chính hợp với tính cách của hồ nhân. Lý Bố Lạp ở trên tường thành mặt đen như mực, hung dữ đáp trả, hồ bất quy dịch, hắn nói. Đây là quân quy do Tả Vương đặt ra là để bảo vệ an nguy của ba ngạn hạo đặc, không ai được làm trái. Tả Vương à, lão tử đây còn là Diêm Vương cơ. Lâm Vãn Vinh đưa mắt ra dấu với Cao Tù, lão Cao lĩnh ngộ, nghìn chiến sĩ ngầm di động, vạn thớt chiến mái trở nên kích động, ngẩng cổ hí dài tới gần tường thành màu xanh. Gió thảo nguyên mang theo tiếng rít gào, bởm mấy vạn thớt chiến mãn sổ tung trong gió. Giống như từng đợt sóng cả, rất là hùng tráng. Nói với hắn, Lâm Vãn Vinh hắc hắc mấy tiếng, đừng cho rằng có ba đức, lỗ chống lưng là lão tử sẽ sợ ngươi. Nếu làm những chiến mã này hoảng sợ, ngươi có 10 cái đầu cũng không đền được. Ngươi nghe quân lệnh của Tả Vương, trong tay ta là lại là ý chỉ của Khả Hãn. Lấy quân quy của Tả Vương không có ta vào thành, đó không chỉ là coi rẻ Thịnh Đan ta, coi trẻ Hữu Vương. Càng là coi rẻ Khả Hãn, cho dù kiện cáo trước mặt Đại Hãn lão tử cũng không sợ ngươi. Bây giờ ta đếm tới năm, nếu ngươi mở cửa thành thì thôi. Còn nếu như không mở, ta sẽ quay đầu ngựa, đem vạn thớt chiến mã này về Vương Đình, để Đại Hãn xem. Ba Đức, Lỗ Đại Nhân và thủ hạ của ngài đối xử với chiến dĩ đột quyết viễn chinh ta như thế nào? Hồ Bất Quy nghiêm khắc đem nguyên ý của câu đó truyền đi. Giọng lớn tới mức là tướng sĩ hai bên đầu có thể nghe thấy. Trời đã tối mịt, gió trên thảo nguyên mang theo chút lạnh thổi vào mặt mọi người. Mấy ngàn tướng sĩ đại hoa nắm chặt tay, cùng chờ đợi giờ phút quyết định sắp tới. Trên thành dưới thành đều yên tĩnh, trừ tiếng phì phò của chiến mã ra. Không còn âm thanh nào khác. Trong ánh lửa lờ mờ, hai bên im lặng rằng câu. Lạp Bối Lý nghiến răng trầm mặc, rất lâu không hề đáp lời. Hồ Bất Quy lo lắng, nhích tới gần Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói, tướng quân, làm sao đây? Chẳng lẽ rút thật? Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, mắt lóe tinh quang, nếu như hắn thật sự không mở cửa thành, chúng ta cố xông vào trừ việc hy sinh rất lớn, lại không có ý nghĩa. Thịnh Đan mặc dù là nhân vật hạng ba, nhưng hắn lại mang theo vạn thớt chiến mã đột quyết, đó không phải là con số nhỏ. Huống chi phía sau hắn còn có Hữu Vương và Bì Già Khả Hãn. Tên Lạp Bố Thỉ, Phân, CT, gì đó này cho dù có cứng hớn, nhưng dám cự tuyệt hắn sao? Mẹ nó, kẻ lớn gan hơn ta còn chưa ra đời đâu. Hồ Đại Ca, đưa ra thông điệp cuối cùng đi. Hồ Bất Quy dứt khoát nhận lời, dùng tiếng đột quyết nói lên trên thành, trung tạp mạ mục ni thảo thủ, Lạp Bố Lý chó đẻ kia. Dám ngược đãi dũng sĩ đột quyết chúng ta. Bây giờ ta đếm tới năm, nếu ngươi không mở cửa thành, ta lập tức mang vạn thớt chiến mã này về Vương Đình, xem Đại Hãn trừng trị ngươi thế nào. Bây giờ ta bắt đầu đếm. Một. Hồ Bất Quy nói là làm, giận dữ gầm lên, âm thanh truyền đi rất xa. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ phất tay, Cao Tù và Lý Vũ Lăng mang theo mấy kỵ binh phóng ngựa tới, vung roi ra lên. Con ngựa đầu đàn liền hoảng sợ xoay người chạy về phía nam, mấy vạn thớt chiến mã theo sau nó, chậm rãi di động. Nhân vật hạng ba, Thịnh Đan, được Hữu Vương phái tới không ngờ có đảm lượng như vậy. Lạp Bố Lý ở trên tường thành cũng kinh hãi, kỵ binh đột quyết giữ ba ngạn hạo đặc lần lượt nghị luận. Đây là chuyện tốt, Hữu Vương cứu tiếp cho Tả Vương. Không ngờ bị đại tướng dưới tay của Tả Vương cự tuyệt, việc này về tình hay về lý đều không xong. 3. Hồ Bất Quy vừa dứt lời, mấy ngàn kỵ binh đại hoa cũng nhất tề xoay đầu ngựa, vung roi thúc đàn ngựa như đám mây đen đi về phía trước. Trên tường thành tức thì cũng dục dịch, vạn thớt chiến mã, con số khổng lồ, ai dám dễ dàng cự tuyệt như thế, thần sắc Lạp Bố Lý cũng trở nên lo lắng. Lần này ngay cả Hồ Bất Quy cũng xoay người lại. Hắn hừng một tiếng, vung roi ngựa tức giận quát, Lạp Bố Lý, chúng ta gặp lại ở trong lều của đại hãn. Thấy Lạp Bố Lý chết cũng không chịu há miệng ra. Lâm Vãn Vinh không khỏi toát mồ hôi lạnh, tên họ Lạp này đúng là rùa chết. Ánh mắt dò hỏi của Hồ Bất Quy chuyển đến, Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay nghiến răng, đang muốn gật đầu, liền nghe trên thành truyền tới một tiếng gọi lớn, Thịnh Đan, chậm đã. Một tiếng này như tiên âm truyền vào tai mọi người, Hồ Bất Quy tức thì mừng rỡ. Đừng vội, Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói, đừng có quên chúng ta chính là dũng sĩ đột quyết cao ngạo, sao có thể dễ đổi ý. Hồ Bất Quy cũng cười hắc hắc, vung roi ngựa chan chát, làm bộ như không nghe thấy lời của Lạp Bố Lý, muốn lên đường. Thấy Thịnh Đan thật sự muốn đi, cuối cùng Lạp Bố Lý cũng lo lắng, vội nói, Thịnh Đan huynh đệ xin hay dừng bước, việc này còn có thể thương lượng. Còn thương lượng cái gì? Lão Hồ nổi giận vung roi, lớn tiếng quát, ta là dũng dĩ đột quyết cao quý, không cần xin người khác thương hại. Nếu ba ngạn hạo đặc chẳng phải chỗ của chúng ta, vậy chúng ta sẽ về Thảo Nguyên, tin rằng đại hãn sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Các huynh đệ, đi thôi. Cao Tù và Lý Vũ Lăng cùng hú lên, quân sĩ cũng trở nên phẫn nộ. Kẻ ngang ngạnh sợ kẻ không sợ chết. Thấy vạn thớt chiến mã sắp rời đi, Lạp Bố Lý dù cứng rắn, cuối cùng cũng có cố kỵ, không dám làm việc quá tuyệt tình, nghiến răng nói, được. Thịnh Đan huynh đệ từ ngàn dặm mà tới, tâm ý chân thành, lại có ý chỉ của đại hãn, hôm nay Lạp Bố Lý đành phá lệ một lần. Mở cửa thành ra, Lạp Bố Lý truyền lệnh xuống, cửa thành ba ngạn hạo đặc chậm rãi mở ra, tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Cửa thành làm bằng đá vô cùng dày và nặng, nếu hoàn toàn mở ra chiều ngang phải tới một trượng. Thấy cánh cửa chậm rãi mở ra, thành bại hay không ở lúc này rồi. Các tướng sĩ đều nín thở, nắm chặt tay, lặng lẽ chờ giờ phút đó tới. Hồ Bất Quy khó ức chế được sự mừng rõ trong lòng, âm thanh cũng run lên, tướng quân, làm gì đây? Bây giờ tiến vào sao? Vào, đương nhiên là phải vào rồi. Mong đợi lâu như vậy, chẳng phải vì lúc này sao? Ngốc mới không vào. Nhìn vẻ thận trọng của Lạp Bố Lý ở trên thành, Lâm Vãn Vinh hì hì nói, Hồ Đại ca, làm hơn vạn thớt chiến mã này chạy càng nhanh càng tốt cho ta. Tốt nhất là cho cả bầy cũng xông thẳng vào thành. Lão tiểu tử Lạp Bố Lý này thích chiến mã, ta sẽ hắn thưởng thức mùi vị bị vó ngựa dẫm đạp. Hồ Bất Quy cũng là người tinh nhanh, nào lại chẳng hiểu ý của hắn. Cười ha ha, mắt hấp hái nói, đúng như tướng quân nói. Chiến mã của chúng ta bị Lạp Bố Lý làm khó chịu, rất dễ bị kích động. Tin rằng Lạp Bố Lý cũng hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Hắn quy đầu ngựa, dùng tiếng đột quyết nói to, các dũng sĩ, cảm tạ thình tình của Lạp Bố Lý. Vì biểu đạt thành ý của chúng ta, hãy đem chiến mã tốt nhất của chúng ta vào ba ngạn hạo đặc. Đi, vạn thớt chiến mã cũng di động, tiếng vó ngựa rầm rập làm cả thảo nguyên rung chuyển. Tiếng gầm của mấy ngàn tướng sĩ, tiếng roi chát chát. Đàn tuấn mã như một đám mây đen ùa thẳng tới cửa thành. Những chiến mã đột quyết này còn chưa hoàn toàn thuần phục, tính hoang dã nổi lên, thanh thế khiếp người. Mấy vạn thớt ngựa như thủy triều trào vào cửa thành, kỵ binh đột quyết ở hai bên tán loạn, không ai dám chặn chúng lại. Phía trước chính là ba ngạn hạo đặc rồi, các huynh đệ đi theo ta. Lâm Vãn Vinh quát một tiếng, vung roi quất mạnh lên mông ngựa, chiến mã tung vó lao lên trước tiên. Hồ Bất Quy cùng Cao Tù theo sát sau hắn, mấy ngàn thớt khoái mã giống như tên rời cung, thanh thế vô cùng, lao thẳng vào trong thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, bi tráng thành ba ngạn hạo đặc vốn là một gò đất nhô lên trên đại thảo nguyên, sau khi đại hãn lập ra đột quyết, do nhu cầu mở rộng đất đai liền dựng lên một tòa thành lâm thời tại đây. Xây cửa thành dày và nặng, biến ba ngạn hạo đặc thành trạm trung gian giữa Thảo Nguyên và Đại Mạc, là trọng địa hậu cần để đột quyết xâm nhập Đại Hoa. Cơ hồ tất cả lương thảo và chiến mã của hồ nhân đều được bổ sung từ đây. Sự quan trọng của nó với người đột quyết không cần nói cũng biết. Thời khắc bước chân vào Ba Ngạn Hạo Đặc đã đến, trong lòng tất cả tướng sĩ Đại Hoa đều dâng lên cảm giác bi tráng, máu huyết sôi trào. Bọn họ tới đây chính là vì Ba Ngạn Hạo Đặc. Từ lúc chém dây thừng ở Hạ Lan Sơn, tất cả bọn họ đã không còn đường lui. Phía trước là một con đường cửu tử nhất sinh. Thảo Nguyên chính là nơi vùi xương bọn họ, nhưng không ai chọn lùi bước. Làm lính khó tránh khỏi thương vong, hóa thân thành mũi đao nhọn của Đại Hoa đâm thẳng vào trái tim của Hồ Nhân. Bọn họ sẽ làm Hồ Nhân mạnh mẽ phải run rẩy. Chính như lời Lâm tướng quân đã nói, tên mỗi người ở nơi đây đều sẽ ghi vào lịch sử của Đại Hoa. Đây chính là Ba Ngạn Hạo Đặc rồi ư? Cao Tù theo bên người Lâm Vãn Vinh tiến vào thành, nhìn thành trì đơn sơ, lều bạt và vật dụng đầy đất. Chiến mã chạy loạn, từng đống lương thảo chất cao, không nhìn được cười nói, người đột quyết khoác lác quá đáng. Cái thứ đồ chơi này mà cũng dám xưng là thành trì, còn là thành của Thảo Nguyên. Theo ta thấy, thì huyện nha của chúng ta cũng là cung điện trên trời rồi. Sự thật đúng là như thế, vì cái gọi là thành của Thảo Nguyên, trong mắt đám người Cao Tù rất đáng cười, trừ tường thành thấp và cửa thành dày nặng ra. Ba Ngạn Hạo Đặc chỉ là một vùng Thảo Nguyên bình thường, chỉ có tường thấp bao quanh mà thôi. Nói khó nghe một chút, so với huyện nha nơi xa xôi nhất của Đại Hoa cũng chẳng sánh được. Nhưng không ngờ chính ở cái nơi chẳng đáng ghé mặt này lại nắm trong tay vô số nhân mạng ở Hạ Lan Sơn và Phủ Hưng Khánh. Lâm Vãn Vinh vỗ bả vai Cao Tù khẽ than, Cao đại ca, nhiều khi quốc lực không phải là lấy thành dày lầu cao ra mà đánh giá được. Nha huyện Đại Hoa chúng ta có thể thấy là rất lớn rất cao, nhưng rất nhiều nơi bách tính lại khốn cùng, ngay cả cơm cũng chẳng được ăn no. Kiến lập lên loại phủ nha tráng lệ rởm làm hao tổn mồ hôi xương máu của bách tính như thế để làm gì? So sánh như thế, ngược lại những hồ nhân này còn thuần phác hơn, không có huyện nha, không có thuế má, mặc kệ là quan lớn quan bé, mọi người đều cưỡi ngựa ở lều. Cuộc sống tuy gian khổ nhưng cũng rất công bằng, chẳng trách hồ nhân lại đồng lòng như thế. Cao Tù tuy là đới đao hộ vệ trong cung nhưng cũng su át thân bần khổ. Nghe thế thì liên tục gật đầu, trong mắt Hồ Bất Quy đã thấp thoáng ánh lệ, lớn tiếng nói, tướng quân, bằng vào một lời này của ngài hôm nay thôi, lão Hồ liền đem tính mạng giao cho tướng quân. Nếu văn quan võ tướng của Đại Hoa ta đều có tầm mắt và tấm lòng như của tướng quân thì còn có việc lớn nào không làm được. Sao bị Khương Hồ vùng biên ngoại ức hiếp thế này chứ? Lâm Vãn Vinh lặng lẽ cười không nói gì. Vạn thớt chiến mã ở tiền phương đã ầm ầm tiến vào, hơn ngàn tướng sĩ phía sau cũng đã vào thành. Vì có đội ngũ khổng lồ như thế tiến vào, Ba Ngạn Hạo Đặc trở lên ồn ào, khắp nơi đều là tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa chạy. Dừng lại, mau dừng lại. Lạp Bố Lý tức giận quát, Thịnh Đan, chuyện gì thế này? Sao ngươi không quản thúc chiến mã cho tốt để mặc chúng chạy loạn lên trong Ba Ngạn Hạo Đặc? Nếu xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi. Không biết từ lúc nào Lạp Bố Lý đã từ trên tường thành đi xuống, mặt đầy phẫn nộ, vừa quát tháo vừa vung dây thừng lồng vào cổ chiến mã đang chạy loạn kia. Mấy chục kỵ binh sau lưng hắn cũng làm theo như vậy. Người đột quyết quả nhiên là kỵ sĩ trời sinh, cách thuần phục chiến mã cao siêu, từng sợi thừng phóng ra đều chuẩn xác. Trong chốc lát đã giữ chặt được 5-6 thớt chiến mã chạy như điên. Những chiến mã này bị dây thừng buộc vào cổ, hai vó trước dựng thẳng lên, ngựa cố hí giận dữ nhưng không cách nào chạy được nữa. Hơn ngàn tướng sĩ Đại Hoa hộ tống bảy ngựa đều đã vào thành. Vì tránh cho người đột quyết khỏi nghi ngờ, những chiến sĩ khác đầu nấp bên ngoài cách đó mấy dặm, đợi tín hiệu của tiền phương. Thấy Hồ Nhân đang chậm rãi đóng cửa thành lại, Lâm Vãn Vinh đưa mắt ra dấu với Lý Vũ Lăng. Tiểu Lý Tử hiểu ý gật đầu, giảm tốc độ chiến mã xuống, dùn người, dẫn mấy trăm người phía sau, lui lại cách cửa thành không bao xa. Chiến mã chạy như bay, Lạp Bố Lý và những dũng sĩ của hắn cũng rất nhanh nhẹn. Bên người sớm đã có mấy chục chiến mã bị thuần phục, trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe tinh quang, không khỏi hừ một tiếng, tên họ Lạp này xem ra là một cao thủ bắt ngựa. Hồ đại ca, có thể nghĩ biện pháp dụ Lạp Bố Lý qua đây không? Hắn làm động tác cớ mạnh ngang qua cổ. Cao Tù tức thì sáng mặt lên, mài đại đao lên giày, nước dãi như muốn nhỏ ra. Hồ Bất Quy áp chế sự kích động trong lòng, làm ra vẻ phẫn nộ, hướng tới Lạp Bố Lý ở đằng xa quát lên: "Trung tạp mạ mục ni thảo thủ, Lạp Bố Lý, đây là việc tốt của tên chó đẻ ngươi đây. Vạn thớt chiến mã của lão tử từ Vương Đình xa xôi ngàn dặm chuyển tới, đi biết bao ngày mới tới Ba Ngạn Hạo Đặc, nhưng ngươi lại đóng cửa thành, ngăn tất cả chiến mã ở bên ngoài, đến nước uống cỏ khô cũng không cung cấp. Bọn chúng chẳng điên lên mới là lạ. Ta nhất định phải bẩm báo việc này với đại hãn, để ngươi và bộ lạc của ngươi, nam nhân bị chém đầu, nữ nhân của ngươi cướp toàn bộ đem về mang lên giường. Trong bộ lạc Thảo Nguyên, cướp nữ nhân và chửi tông tộc là lời nguyền rủa ác độc nhất. Phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục." Hồ Bất Quy chửi tới mức này, coi là hoàn toàn trở mặt rồi. Sắc mặt Lạp Bố Lý xám xanh, lang nha bổng trong tay nâng lên, chiến mã phóng tới như gió, tiếng như sói gào rú vang vọng khắp thành. "Với danh nghĩa dũng sĩ, tên tạp chủng thịnh đan kia, Lạp Bố Lý, ta phải đấu ngươi." Trong cơn phẫn nộ, Lạp Bố Lý lao tới như con lốc, chiến mã của hắn cực kỳ thần tuấn. Hí dài một tiếng liền bổ ra một con đường giữa vạn thớt ngựa, ngược dòng sông tới. Từ xa có thể nhìn thấy con ngươi xanh thẳm hung hãn của hắn. Không cần Lâm Vãn Vinh dặn dò, Cao Tù đã xoa chân múa tay, mắt nhìn chằm chằm vào Lạp Bố Lý đang lao tới. Lý Vũ Lăng và mấy trăm kỵ sĩ vẫn theo sát đằng sau, chậm rãi tiếp cận mấy người đột quyết đang đóng cửa thành. Lạp Bố Lý càng lúc càng gần, 50 trượng, 40 trượng. Ngay cả mũ dạ trên đầu hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Lâm Vãn Vinh nắm chắc chiến đao, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, không khí khẩn trương như lúc nào cũng có thể bùng nổ. "Tạp Lý, không đúng!" Mấy tiếng quát lớn đột nhiên vang lên sau đội ngựa, theo đó là tiếng gào thảm, lục lực mặc tây tát. "Kỵ binh đại hoa!" Lâm Vãn Vinh quay người lại nhìn, hóa ra khi đám người Lý Vũ Lăng tới gần cửa thành, khoảng cách quá gần đã bị mấy tên đột quyết coi thành phát hiện. Tiểu Lý Tử gầm lên phẫn nộ, dùng thế như sấm sét giết hồ nhân kia, máu văng bốn phía. Kẻ phát hiện ra bí mật đã nhanh chóng bị chép gục dưới ngựa, nhưng cũng đã quát muộn rồi. Lạp Bố Lý đang phóng tới dĩ nhiên nghe được lời cảnh cáo này. Hắn giật mạnh dây cương, chiến mã dựng thẳng lên hí dài. Lục lực mạc tây tát, kỵ binh đại hoa. Khóa khổ, đáng chết. Lạp Bố Lý gầm gừ phẫn nộ, nhổm người lên ném lang nha bổng trong tay ra. Thiết bổng vừa nhanh vừa mạnh, giống như sét đánh mang theo tiếng gió gào rú, phóng thẳng về phía Lâm Vãn Vinh. "Lâm huynh đệ cẩn thận!" Cao Tổ quát lên một tiếng, trường đao trong tay bổ ra. Choang một tiếng, hai thứ binh khí chạm nhau, tỏa ra mấy tia lửa sáng rực cơ hồ muốn bắt vào mặt Lâm Vãn Vinh. Thiết bổng rơi phịch xuống đất. Chiến đao của Cao Tù cũng bị mẻ một mảng lớn, cánh tay tay cũng tê dại. Cao Tù không khỏi thốt lên, thằng nhóc này mạnh thật. Không sai, lão tử đây chính là Lâm Gia Gia từ Đại Hoa tới. Thấy hành tung đã bị nhìn thấu, Lâm Vãn Vinh kéo mũ dạ trên đầu ném xuống đất, đằng đằng sát khí gầm lên, âm thanh mạnh mẽ vô cùng. Sự sỉ nhục trăm năm của Đại Hoa, chỉ có máu tươi của hồ nhân mới có thể rửa sạch. Các huynh đệ dũng mãnh của ta, vì cha mẹ vợ con của các ngươi, vì huynh đệ tỷ muội của chúng ta, theo ta xông lên, giết sạch người đột quyết. Hai mắt hắn đỏ rực, chiến đao múa lên mấy vòng sáng bạc. Tuấn mã nhanh như sao băng, vù một tiếng lao tới. Tốc độ đó ngay cả Cao Tù cũng không theo kịp. Tướng sĩ Đại Hoa dũng khí bùng lên, vứt mũ dạ trên đầu xuống, lộ ra tóc đen da vàng. Khuôn mặt Đại Hoa đường đường chính chính, giết sạch người đột quyết. Khẩu hiệu như thế trước nay chưa từng có, đại biểu cho quyết tâm và dũng khí của Đại Hoa. Cũng mà tiếng gầm phẫn nộ chất chứa trăm năm. Khẩu hiệu này đốt lên nhiệt huyết của tất cả tướng sĩ. Bọn họ phát ra những tiếng gầm rung trời, điên cuồng thúc chiến mã, vung chiến đao theo sau Lâm Vãn Vinh, giống như một dòng nước lũ lao thẳng tới chém giết. Tiếng hò reo tức thì làm hơn vạn thớt chiến mã phát cuồng. Ngựa lớn đột quyết ngựa cố hí dài, chạy khắp bốn phía như một đám mây đen tán loạn tràn khắp thành Ba Ngạn Hạo Đặc. Nơi chúng đi qua, lều trướng quật đổ, đồ vật tư tán. binh sĩ đột quyết nào né chậm một chút thôi liền bị vạn mã giày xéo dưới vó. Kỵ binh Đại Hoa thâm nhập thảo nguyên, tập kích thành Quách, đây là việc chưa từng có. Sự đả kích về tâm lý trong lòng binh sĩ đột quyết còn hơn xa về sinh lý. Rất nhiều binh lính còn chưa rõ là ai tới đã bị chìm nghỉm dưới vó ngựa. Ba ngạn hạo đặc tức thì chìm vào hoảng loạn. Lý Vũ Lăng cũng mấy trăm tướng sĩ chém ngục hơn 10 hồ nhân rồi đồng tâm hợp lực mở cánh cửa dày nặng kia ra, đợi viện quân nấp ngoài thành. Hồ nhân hiển nhiên là cũng ý thức được sự quan trọng của cửa thành. Một khi viện binh Đại Hoa tiến vào, ba ngạn hạo đặc sẽ bị phá không còn nghi ngờ nữa. Lạp Bố Ly quay đầu ngựa nhảy lên thành, chiến đao trong tay vung lên, gầm phẫn nộ, bắn tên. Mấy trăm mũi tên bậy loạn như cào cào, bắn về phía cửa thành. Tướng sĩ Đại Hoa đang mở cửa thành không chỗ né tránh, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Hơn 10 tướng sĩ trúng tên nhọn, người từ từ đổ xuống. Theo ta giết chết lũ chó đẻ này. Nhìn thấy huynh đệ từng người ngã xuống, Lâm Vãn Vinh lửa giận ngút trời, hô dài một tiếng, rồi xoay đầu ngựa đi vào thành. Dáng vẻ hắn hung hãn, như có thần linh hỗ trợ, một mình một ngựa xông lên trước. Chiến đao trong tay khi trái khi phải, gặp phải người đột quyết là dũng mãnh bổ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, luận về thủ đoạn độc ác, so với hồ nhân còn hơn vài phần. Nhìn kỵ binh Đại Hoa dọc theo sườn dốc công tới, tên của hồ nhân tức thì vù vù bắn tới, giống như ong vò vẽ bị ở vỡ tổ, tiếng tên bay viu viu qua tai Lâm Vãn Vinh, có vài mũi thậm chí sượt qua da đầu của hắn. Hồ nhân giỏi xạ kỵ, cung đột quyết nhìn thì đơn giản nhưng sức bắn mạnh, một lượt mưa tên tức thì ép Lâm Vãn Vinh không ngẩng đầu lên nổi, thế công vì thế mà bị bẻ gãy. Lâm Vãn Vinh che trái đỡ phải, chém bay mấy mũi tên. Nhìn các huynh đệ chết thảm ở cửa thành, hắn lập tức gầm lên, Cao Tù, Hồ Bất Quy theo ta. Cao Tù và Hồ A Bất Quy cũng chém bay mấy mũi tên, ứng tiếng xông lên, ba người hợp sức, trường đao trong tay múa lên không có một kẽ hở nào. Phóng nhanh tới đầu thành, các tướng sĩ đã chém giết tới đỏ mắt, gào thét theo sát đằng sau chủ soái, mưa tên ảo ảo bắt lên người bọn họ, tướng sĩ lặng lẽ ngã xuống, nhưng không ai kêu lên tiếng nào. Tiếng võ ngựa làm đất rung núi chuyển, bụi đất cuốn mịt mù. Tướng sĩ Đại Hoa ẩn núp ở ngoài cuối cùng cũng tới, trước mắt đã tới ngoài thành, có thể thấy rõ tóc đen da vàng. Nhìn thấy người Đại Hoa hùng dũng ảo tới, Lạp Bố Lý cũng cuống lên, vung tay phất về phía cửa thành gầm rú điên cuồng, thần sắc vô cùng hung ác. Tất cả cung thủ đột quyết lập tức chuyển hướng, vô số mũi tên mang theo tiếng rít gào thê lương, bắn thẳng tới đám người Lý Vũ Lăng đang ở cửa thành. Mưa tên ép trên đầu biến mất một cách thần kỳ. Lâm Vãn Vinh nhìn ra xa, tức thì trái tim như bị xé toang. Lý Vũ Lăng người tuổi nhỏ nhất gầm một tiếng, âm thanh còn có chút non nớt, nhưng lại mang theo lòng tin và tự hào kiên định. Hoa hạ mênh mông, thân là nam nhân mình cao 7 thước, có gì đáng sợ? Thân ta tuy chết, nhưng trái tim ta không chết. Hỡi các huynh đệ, hãy đợi ta. Cùng đi nào. Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, nắm chặt tay xông thẳng vào cửa thành. Cùng đi nào. Mấy trăm hảo hán cùng hú dài, thân thể máu thịt cứng cỏi ưỡn thẳng, coi mưa tên như không có. Vì có Lý Vũ Lăng ở trong đó, mấy trăm tướng sĩ đồng tâm hợp lực, cảnh cửa lớn nặng nề từng tấc một chậm rãi mở ra. Khung cảnh đó làm vô số người đột quyết kinh hồn táng đờm xuất hiện ngay ở trước mắt. Soạt, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng mũi tên xuyên qua ngực các dũng sĩ. Những mũi tên thế lớn lực mạnh xuyên qua ngựa bọn họ, thậm chí làm tướng sĩ cắm thẳng lên cửa thành. Máu tươi ròng ròng từ ngực bọn họ chảy xuống. Có những chiến sĩ đã chết nhưng vẫn không chịu ngã. Mấy trăm hảo hán mở to mắt, tiếng hò hét ngày càng thấp, ngày càng trầm muộn. Bước chân của họ ngày càng chậm, cho tận tới khi không còn chút tiếng động nào nữa, chiến trường trở nên tĩnh mịch. Vô số mũi tên được bắn tới, không biết đã tiêu hao bao nhiêu mũi tên, cánh tay người đột quyết cũng trở lên tê dại. Hơn trăm tướng sĩ bị vạn tiễn xuyên tâm vẫn hiên ngang đứng thẳng. Xa xa nhìn lại giống như những đóa hoa máu đẹp thê lương trên thảo nguyên. Cửa thành nặng như ngàn quân vẫn cứ lặng lẽ chuyển động, chậm rãi đẩy về phía trước. Mở ra,